Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, để hai tập hợp. Bernabeu đội khách phòng thay đồ bên trong. Arsenal các cầu thủ mới mẻ quan sát bốn phía. Nơi này là châu Âu nổi danh nhất sân vận động. Vì lẽ đó, mọi người đều rất tò mò. Tuy rằng sân bóng Emirates hiện đại trình độ cao hơn một chút, nhưng có dày nặng lịch sử Bernabeu ở khoa học kỹ thuật cảm trên cũng đồng dạng không kém quá nhiều. Trọng yếu chính là, nơi này có quá nhiều lịch sử cùng truyền thống khí tức. Arsenal các cầu thủ mỗi người có tâm tư riêng, dù sao đây là một hồi Champions League cuộc chiến sinh tử. Cho dù một bên khác phòng thay đồ bên trong có bọn họ đã từng mạnh mẽ nhất đội hữu Quaresma, có thể cuộc tranh tài này vẫn không có quá nhiều lảng tránh lý do. Người thắng chỉ có một cái. Đây là ai cũng biết đạo lý. Vấn đề là, bọn họ thật sự có điểm lòng tin không đủ. So với hiệp một loại kia tìm đường sống trong chỗ chết trạng thái. Hiện tại Arsenal vẫn đúng là rất khó nói có thể đá ra sao thi đấu đến. Trên khán đài giờ khắc này đã không còn chỗ ngồi. Theo Real thành tích càng ngày càng ổn định, Bernabeu trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng khôi phục lại ngày xưa trạng thái đỉnh cao. Các cổ động viên có thể phi thường tự hào đến hiện trường cho đội bóng cố lên trợ uy. Vẫn làm hai đội cầu thủ đi vào cầu thủ đường nối thời điểm. Quaresma cười cùng trước các đồng đội lên tiếng chào hỏi, nhưng không có lại đi tới ôm ấp. Hắn muốn đem ôm ấp lưu đến trận đấu kết thúc sau khi. Đó là an ủi tính ôm ấp. Chỉ ít hiện tại, Quaresma chiến ý 10 phần. Hai đội bóng hiệp 2 thế kỷ đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta nhìn thấy, hai đội các cầu thủ đã theo trọng tài đi vào sân bóng. Căn cứ chúng ta bắt được tư liệu, so với hiệp một thi đấu, Real ở đội hình ra sân bên trong cũng không có tiến hành quá nhiều điều chỉnh. Giữa sân phương diện vẫn như cũ là chặn lại làm chủ. Hiển nhiên, Real hay là muốn ở giữa sân làm văn, nhưng Arsenal thủ phát thì có chút giật gấu vá vai. Gilberto Silva trên một cuộc tranh tài bị thương rời sân, hiện tại chính đang chuẩn bị giải phẫu. Cái này mùa giải e sợ cũng không có cách nào trở lại trên sàn thi đấu. Van Persie cũng ở trên một hồi Premier League thi đấu bên trong kéo tổn thương cơ đùi thịt. Không có cách nào ra trận. Mặt khác, Gallas cùng Campbell đều có sự khác biệt trình độ thương bệnh. Cuộc tranh tài này đều không có tiến vào danh sách lớn. Không có cách nào lấy mạnh nhất đội hình đánh với cường địch. Hiện tại Wenger nhất định rất bất đắc dĩ. Thi đấu bên trong xem chút có rất nhiều, nhưng chân chính có thể quyết phân thắng thua, e sợ hay là muốn xem là Arsenal giữa sân có thể áp chế Real, vẫn là Quaresma trong trận đấu phát huy càng xuất sắc. Bình luận viên ở trận đấu bắt đầu trước hướng về khán giả giới thiệu tình huống. Nhưng thực sự hiểu rõ cổ động viên đều biết những này nghe một chút cũng là thôi, cũng không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Nếu như kết quả của cuộc so tài là chỉ dựa vào phân tích liền có thể phân tích ra, như vậy thi đấu còn đá cái gì sức lực? Chí ít, đang giải thích viên trong miệng, hầu như thế lực ngang nhau thi đấu, nhưng là càng nhiều người trong mắt khả năng nghiêng về một phía thi đấu. Arsenal vốn là thực lực tổng hợp liền không bằng Real, hiện tại lại có mấy tên chủ lực cầu thủ thương thiếu. Bọn họ còn cái kia cái gì đi cùng Real liều, e là cho dù bọn họ đánh ra trên một cuộc tranh tài bên trong ngoan cường, cũng không phải Real đối thủ. Có lúc, rất nhiều người cực kỳ ước ao Quaresma thiên phú cùng linh tính. Vật này căn bản không phải một câu nỗ lực là có thể san bằng. Tuy rằng rất không công bằng, rất nhiều người không ngày không đêm huấn luyện, nhưng ở đây trên vẫn như cũ chỉ là Quaresma dưới chân bại tướng. Có thể phía trên thế giới này, rất nhiều lúc cũng căn bản cũng không có công bằng có thể nói. Không phải sao? Trận đấu bắt đầu, Bernabeu khán đài ở còi một khắc đó cũng bùng nổ ra tối rừng rực tiếng hoan hô. Cho dù bị cho rằng là quý tộc đội bóng, có thể những quý tộc này các cổ động viên có thể phát sinh hò hét cũng một điểm không thiếu cảm xúc mãnh liệt. Phảng phất từ phút giây đầu tiên bắt đầu, thi đấu liền tiến vào tối gay cấn tột độ giai đoạn. Này ngược lại là thật phù hợp tất cả mọi người mong muốn. Dù sao sân khách tác chiến Arsenal không chịu cam lòng thất bại. Tổng số điểm lạc hậu bọn họ càng nên tích cực chủ động. Hơn nữa Real tác chiến sân nhà muốn lớn tiếng dọa người. Vì lẽ đó mở màn đánh cho được kêu là một cái kịch liệt. Hai đội giữa sân hỏa lực mở ra hết, bắt đầu rồi toàn vị trí đối kháng cắn giết, mặc dù coi như Arsenal giữa sân càng có lực xung kích. Nhưng Real giữa sân cũng không chút nào cam yếu thế, đánh cho cực kỳ tích cực chủ động, Quaresma không có gia nhập vào giữa sân tranh cướp bên trong. Hắn trước sau dừng lại ở đường biên chờ đợi thời cơ. Một mặt hắn gia nhập tranh cướp có thể sẽ cho đội hữu cản trở. Mặt khác, thiên phú của hắn cũng không phải lãng phí ở giữa sân tranh cướp bên trong. Bởi vì đó là thuộc về kẻ lỗ mãng môn thiên đường. Dù cho Quaresma hiện tại cũng hoàn toàn có thể lấy bắp thịt cuồng ma tự xưng. Nhưng hắn vẫn là càng hy vọng chính mình là loại kia hiền lành lịch sự hình tượng. Đương nhiên, đó chỉ là hắn sự tưởng tượng của chính mình. Ở đội hữu trong lòng, hàng này liền con mẹ nó là cái bắp thịt cây gậy. Lâu dài kiên trì sức mạnh huấn luyện kết quả là như vậy. Ngược lại bình thường hắc lại vẫn cứ giang không được Quaresma. Chỉ có Drogba cái kia cấp bậc ma thú mới có thể cùng Quaresma chống lại một hồi. Nếu như không phải thân cao có hạn, như vậy Quaresma thật sự có thể ở trước sân muốn làm gì thì làm. Phút thứ 3, Real liền hoàn thành rồi mở màn lần thứ nhất uy hiếp tấn công. Quaresma cánh trái nhận được đội hữu chuyền bóng được, xoay người đối mặt hai tên trước đội hữu phòng thủ, căn bản không có bất kỳ đột phá nào ý tứ, trực tiếp lên chân phải đến rồi một cái siêu đường vòng cung lớn má ngoài truyền vào trong. Này đột nhiên tập kích làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dù sao trong thời gian rất lâu, Quaresma đều yêu thích ở đường biên đột phá khiên cưỡng đối thủ hàng phòng thủ. Chỉ có bị đá tùy ý thậm chí trèo nước thời điểm mới gặp nhớ tới truyền vào trong. Vì lẽ đó, hắn má ngoài tuyệt kỹ hiện tại đã rất ít có thể ở đây trên nhìn thấy. Có thể ngày hôm nay Quaresma nhưng ở mở màn liền thể hiện rồi chính mình cái kia không gì sánh kịp. Hoàn toàn có thể ghi vào sử sách má ngoài. Điều này giải thích cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Quaresma liền rất hưng phấn, hiểu rõ hắn Arsenal trước các đồng đội đã cảm giác có chút không rét mà run. Quaresma truyền bóng vào trong dường như chính xác chỉ đạo đạn đạo. Vòng qua phía trước, vòng qua tấn công thủ môn, quay về tin tức đến phía sau. Arsenal phía sau phòng thủ có chút thưa thớt, mà Real tiền vệ phải Robinho cũng đã nhanh chóng trước cắm vào đúng chỗ. Kẹt lại thân vị, không giữ bóng trực tiếp đánh một cước. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid hầu như đều muốn đứng lên đến hoan hô. Liền ngay cả Robinho ở đẩy bắn trong nháy mắt cũng cho là mình nên vì đội bóng kiến công. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới. Hay là Robinho còn chưa quá quen thuộc với Quaresma đường vòng cung chuyền bóng vào trong. Không có khống chế thật phương hướng. Lại một cước đá thử, quả bóng dùng một loại quỷ dị va chạm đường vòng cung, bay ra điểm mấu chốt, cùng khung thành khoảng cách biệt đầy đủ mấy cái năm ánh sáng. Robinho khó mà tin nổi hai tay che miệng mình, trong ánh mắt khó mà tin nổi đều sắp muốn nổ tung. Hắn làm sao cũng không thể tin được, gần trong gang tấc sút gôn, lại bị chính mình đá ra cái này điều dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.